Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 929, 929. Chương 929 tà tâm bất tử a. Một cái bình lưu ly. Liên Thanh rút ra nút lọ. Một đạo lượn lờ đám sương phun tới, theo sát sương mù đem trên mặt đất. Một cái chật vật tuổi thanh xuân nữ tử xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn, Linh Nhi. Linh Nhi ngươi làm sao vậy? Liền Trạch Nguyên bò ra một đoạn đường. Kinh hãi đến cả trái tim đều mau đình chỉ. Liên Linh Nhi bởi vì trường kỳ lấy, sương mù thái tồn tại. Tàng Linh phủ linh hồn lực 7 sớm 8 đã sớm tiêu hao hết, lúc này nàng đầy mặt nếp uốn. Một đầu khô khốc đầu bạc, thật là mất công nàng hảo phụ thân còn nhận được nàng. Cha, cha, Liên Linh Nhi nhìn quét chủ viện một vòng, thấy trên mặt đất nằm mẫu thân phanh thây. Cha, mẫu thân nàng làm sao vậy, vì cái gì, chủ viện máu tươi chảy đầy đất, không chỉ là mẫu thân phanh thây. Gia gia, nhị thúc, thật nhiều cổ thi thể nằm ở trong sân, đây đều là phụ thân ngươi làm nha. Liên Thanh, một chân đạp lên hai cha con trên người, làm hai người điệp ở bên nhau, Liên Linh Nhi nộ mục trừng hướng Liên Thanh. Lúc này nàng mới cảm thấy Liên Thanh là như vậy đáng sợ. Vì cái gì Thanh Phượng sẽ xuất hiện ở Tông Hầu Phủ? Vì cái gì nàng phải đối Tông Hầu Phủ làm ra diệt môn sự? Người đãi ở cái trai lâu như vậy, hẳn là còn không biết đi. Liên quốc hoàng đế muốn sao Tông Hầu Phủ mãn môn a? Lại còn có muốn Chu chín tộc đâu? Ha ha ha, liền bởi vì các ngươi dại dột muốn bán đứng Liên quốc hiến cho Phượng Kình Lan. Thật sự đều là ngu xuẩn a. Liên Thanh cười to, hung hăng ngang ngược tiếng cười truyền khắp cả tòa tử khí trầm trầm Tông Hầu Phủ, Liên Linh Nhi bị phụ thân cùng Thanh Phượng một chân đè nặng. Hơn nữa nàng toàn thân hao tổn đã biến thành lão thái bà thân thể. Căn bản vô pháp phản kháng Liên Thanh, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Ta làm cái gì? Lười đến cùng ngươi giải thích. Liên Thanh thật sự rất mệt a. Liền Trạch Nguyên, giết ngươi nữ nhi đi. Ta lại đem ngươi nhi tử thả ra. Liền Tuấn Tài cũng ở Liên Thanh trên tay đâu. Hắn phía trước dừng ở Liên Thanh trên người ánh mắt. Nếu không phải Liên Thanh nhịn xuống, nhất định sinh sôi quát hắn mắt chó. Ngươi nói cái gì? Tuấn Tài cũng ở trong tay ngươi. Liền Trạch Nguyên phẫn nộ mà giãy giụa. Chính là thực lực của hắn ở Liên Thanh trước mặt. Trứng gà chạm vào cục đá a. Liên Thanh tăng thêm lực độ. Ngươi giết hay không ngươi nữ nhi? Không có khả năng. Ngươi nhất định sẽ không tha bản hầu. Liền Trạch Nguyên lại xuẩn cũng nên thấy rõ. Liên Thanh đây là muốn tiêu diệt sở hữu khi dễ quá. Bọn họ toàn ra người. Nhìn xem Nhậm Như Cỏ. Lão phụ thân cùng đệ đệ chết. Liền Trạch Nguyên thấy rõ ràng. Hảo đi. Ngươi không giết, chỉ có thể từ người khác tới động thủ. Liên Thanh bất đắc dĩ mà đành phải đem Liền Tuấn Tài trước tiên thả ra. Liền Tuấn Tài ở La Sát Minh Điện đại lao đãi vài ngày. Đã sớm bị La Sát Minh Điện cấp dưới chơi hỏng rồi, lúc này lôi thôi lếch thếch hắn. Còn lộ ra nhẹ nhẹ tanh tưởi vị. Chậc chậc chậc, buông tha bản hầu nhi nữ. Ngươi tưởng đối bản hầu thế nào đều được. Liền Trạch Nguyên lúc này sợ. Thật sự sợ, đó là hắn duy nhất hậu đại a. Liền Tuấn Tài, giết nàng, sau đó lại giết phụ thân ngươi. Bổn cô nương liền buông tha ngươi. Như thế nào? Liên Thanh không thay đổi kịch bản. Dù sao Tông Hầu Phủ người một đám đều là xuẩn. Cái này Liền Tuấn Tài càng là dại dột như đầu heo. Liền Tuấn Tài bị tra tấn đến sung hồng tơ máu đôi. Mắt nhấc lên. Sau đó thấy được Liên Thanh dưới chân hai người, một phen chủy thủ vứt tới rồi Liền Tuấn Tài trước. Mặt loảng xoảng tương đương theo sát Liền Tuấn Tài nhặt lên chủy thủ. Chậm rãi bò dậy, chiều Liên Thanh đi tới, Liên Thanh lui một bước. Tưởng hào hào thưởng thức thị huyết hình ảnh, Liền Tuấn Tài thật sâu nhìn Liên Thanh liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên kinh diễm, Liên Thanh thầm hừ. Người nào đó thật là tà tâm bất tử tương đương. Hết chương.